Phúc Đức Thiên Quan, chương 510. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Luận xong công, đi xong thưởng, Hoàng Thiên có đắm chìm trong Hạo Thiên nguyên khí trong biển. Cầu thông thế giới bản nguyên, tại muốn làm sao cho giới này tất cả sinh linh lập xuống đạo đức tiêu chuẩn, làm chứng thiên đức, địa đức làm chuẩn bị, đồng thời thuận tiện lại đối chiếu cửu châu thần đạo cương luật, biên soạn mới thiên điều. Đạo đức bên ngoài, còn cần có luật pháp. Hoàng Thiên nói thật, giai đoạn trước tu luyện, phúc đức chính thần, chỉ đạo, nhưng mà phúc vận là có. Nhưng đức đâu? Đức phân đạo đức cá nhân, cũng có đạo đức công cộng. Đạo đức cá nhân là cái gọi là tu thân dưỡng tính, đạo đức công cộng là cái gọi là nhân sinh khát vọng. Nhưng mà mỗi người đạo đức tiêu chuẩn đều là không giống. Người nghèo đạo đức tiêu chuẩn, người giàu có đạo đức tiêu chuẩn, quan liêu quý tộc đạo đức tiêu chuẩn đều là không giống. Bởi vậy Hoàng Thiên phải làm là, chính là trừ thống nhất đo lường bên ngoài lại một đại nhất thống. Đó chính là thống nhất đạo đức tiêu chuẩn. Kiếp trước Nho gia chơi chính là chỗ này một bộ. Nếu nói quy phạm hết thảy mọi người đạo đức tiêu chuẩn, vậy khẳng định là Khổng Phu Tử tái thế cũng làm không được. Nhưng nếu là quy phạm thánh nhân đạo đức tiêu chuẩn, vậy khẳng định là chạm đến rồi đạo đức chí cao điểm lên. Cái gọi là thống nhất đạo đức quan niệm, tức một đạo đức chỉ là đạo đức đỉnh điểm, có thể thành người vì thánh hiền, nhưng mà đằng sau liền trở thành kẻ thống trị công cụ, dùng để ước thúc thiên hạ dân một đại thủ đoạn. Nho gia lấy ra bộ này tiêu chuẩn, lập đức, lập công, lập ngôn, như lấy thêm ra Hoành Cư Tứ Cú, vì thiên địa lập tâm, mà sống dân chú lập mệnh, vì hướng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình, vậy thì càng gọi là người đọc sách điên cuồng rồi. Chính là cái gì tu thân tề gia trị quốc, bình thiên bên dưới, kỳ thật cũng là một bộ này, là vì thần người, tư tưởng, thiên nhiên trói buộc tại dân chúng thể xác tinh thần phía trên đạo đức chi sơn. Chính là hậu thế, chính trị gia nhóm, cũng sẽ có điều vị giá trị quan phát ra. Kỳ thật đều là chơi Nho gia còn dư lại. Hoàng Thiên bây giờ đăng cái này giới đại vị, muốn nói nhà mình một người chứng đạo đức, vậy liền quá trừu tượng. Lực lượng một người có hạn, cái gọi là ta tâm tức thiên tâm, đạo đức của ta tiêu chuẩn chính là thiên hạ đạo đức tiêu chuẩn. Hoàng Thiên muốn sửa đổi chính là giới này mệnh số, muốn 500 năm ra một cái thánh nhân, không ngừng củng cố giới này đạo đức quan niệm, ngưng tụ đạo đức chi lực. Thậm chí giới này tương lai tu sĩ, không nói huyền, bất luận pháp, không đấu tranh, chỉ đi đường đức chi pháp. Tỷ như sóng biếc đại tiên liền mở ra một tốt đầu, tu luyện thủy đạo ngũ đức. Vậy còn có hỏa đạo ngũ đức, kim đạo ngũ đức, mộc ngũ đức, thổ ngũ đức, thậm chí cái gì âm đức, dương đức. Vậy tất nhiên tại giới này rất là lưu hành. Mà đạo đức điểm cao chế định, kia vẫn còn muốn một cái điểm thấp nhất, cũng chính là pháp, đối ứng chính là thiên quy, thiên hình rồi. Chế định chí cao điểm, đến thấp điểm, chính là cái gọi là kiếp trước. Bên ngoài nho bên trong pháp, bên ngoài tuyên đạo đức giáo hóa, bên trong theo luật trị nước. Bất quá đây là lý tưởng nhất trạng thái. Thiên điều, thiên quy, luôn luôn cứng nhắc, mà người đều là sống. Cho nên thiên quy giữ gìn là khó khăn nhất. Thần thoại kịch bên trong, Bảo Liên Đăng, hạch tâm, chính là cái này, mới thiên điều, cựu thiên đầu. Trong đó hạch tâm chính là tiên phàm không thể mến nhau. Nghe nói Trầm Hương sửa lại thiên điều về sau, thần tiên liền thường xuyên hạ phàm yêu đương, động một chút lại muốn tam giới thương sinh, vì đó chôn cùng cái gì. Hoàng Thiên nhà mình cũng không còn biện pháp hoàn toàn chế định thiên quy. Cũng may Hoàng Khôi đối cái này có chút kinh nghiệm, nhưng cũng không thể tùy tiện rơi xuống. Thiên quy không hối hận, về sau chỉ có thể vá víu. Tăng giải thích, những việc này, phiền phức 10 phần, Hoàng Thiên cũng chỉ có cái đại khái. Còn phía sau, thiên địa tuần hoàn, cũng rất khó có thể trọn vẹn, tương tự cần giữ gìn. Hoàng Thiên chỉ có thể căn cứ thiên đình hành chính cơ cấu, tiến hành thiết lập tương ứng thần vị. Bất quá thiên đình kết cấu cồng kềnh là nổi danh, Hoàng Thiên đối hắn tham khảo vậy không có khả năng vừa lên đến liền dập khuôn. Bởi vậy hết sức nhức đầu. Tranh đấu giành thiên hạ dễ dàng. Ngồi giang sơn khó. Trước kia đều quen thuộc làm vung tay trưởng quỹ. Bây giờ chân chính thực hiện thiên đế chức trách. Hoàng Thiên rốt cuộc minh bạch vì cái gì làm hoàng đế là dễ dàng nhất chết nghề nghiệp rồi. Cũng may Phục Hy thân. Sóng biếc hóa thân. Hoàng Khôi. Đều có thể giúp được một tay Hoàng Thiên, bản thân chỉ cần làm cuối cùng quyết sách thuận tiện. Nhưng coi như thế, Hoàng Thiên cũng là vô cùng xoắn suýt. Cái cuối cùng chính là tài chính vấn đề. Bởi vì Hoàng Thiên đao to búa lớn cải cách. Nhất là 500 năm một cái thánh nhân. Cái này thiết lập cần tiêu hao đại lượng thế giới bản nguyên. Đến 500 năm ngưng tụ một cái khí vận chi tử. Mà khí vận chi tử xuất thế, luôn luôn muốn nương theo thiên địa đại kiếp, cái này dạng mới có bồi dưỡng thánh nhân hoàn cảnh. Hoàng Thiên dùng cái này kiếp chế định thánh nhân, chính là Lão Đan. Lão Đan sẽ thành này phương thế giới cái thứ nhất đạo đức thánh nhân. Hắn cơ sở không kém, bản thân đức hạnh vậy cao khiết, chỉ kém viết sách lập thuyết. Loại này đạo đức tiêu chuẩn khẳng định không phải từ không sinh có. Cần lấy cùng loại với Long Trận ngộ đạo, phương thức, để nhân vật chính lĩnh ngộ, như Thích Ca Mâu Ni tại dưới cây bồ đề ngộ đạo. Đây là cần đại lượng thiên địa bản nguyên. Hoàng Thiên trước đó luyện linh bảo, đằng sau lớn phong thần chỉ, đã tiêu hao nhiều lắm thiên địa bản nguyên. Bởi vậy trong lúc nhất thời này phương thế giới lại chen đều chen không ra. Lại chen chính là tát ao bắt cá. Hoàng Thiên muốn dùng cái này nơi trung thiên thế giới làm căn cứ địa. Vậy khẳng định là không làm được loại chuyện như vậy. Suy nghĩ tới lui về sau. Niệm lên nhà mình trước đó vài ngày đi theo Long Xương Thái Tử bọn hắn tiến về trong hỗn độn. Săn giết hỗn độn ma thần. Chỗ kia hỗn độn nguyên thai. Trong đó dựng dục tiên thiên linh bảo. Thậm chí cả khí linh thoát thai mà thành tiên thiên thần linh đều bị bắt đi lấp lò đi. Giống như một viên trứng gà, protein, lòng đỏ trứng đều ở đây. Nhưng trong đó phôi thai đã không còn. Hoàng Thiên nói thầm, viên kia hỗn độn nguyên thai. Ta vốn là muốn luyện vào hỗn độn châu bên trong. Hoặc là cùng sau đầu thần quốc tương liên. Bây giờ lại chỉ có thể làm cái sạc dự phòng. Từ đó rút ra một chút bản nguyên tới. Chỗ kia thế giới, Hoàng Thiên đem tiên thiên tam tài trong cánh cửa một đạo ở lại nơi đó. Lại nhận tam phương thế giới hấp dẫn. Đang không ngừng hướng phía Cửu Châu tới gần. Hoàng Thiên xuất ra môn hộ. Có chút xem xét. Đã thấy kia hỗn độn nguyên thai nội bộ. Không còn mở thiên thần chỉ. Mở thiên thần khí chấn áp. Vật chất hạch tâm đã bắt đầu có. Bạo tác. Xu thế. Chỗ này trung thiên thế giới. Nếu như không có mở thiên thần chỉ khai thiên. Tỷ lệ lớn đi là. Nổ lớn khai thiên. Hoàng Thiên có chút đau đầu, nhà mình không có thiên thần cảnh giới, căn bản là không có cách chủ trì trung thiên thế giới khai thiên tích địa, lại cực kỳ có khả năng đạo hóa trong đó. Trước trấn áp một trận đi, Hoàng Thiên có chút nhất niệm, đem căn bản thần khí, Hoàng Thiên chi bảo, ném tới giới này. Hoàng Thiên chi bảo, là Hoàng Thiên luyện chế kiện thứ nhất căn bản thần khí, chỉ là ra sân suất không cao. Nhưng bây giờ Hoàng Thiên thành liền một phương trung thiên thế giới thiên đế. Này ấn liền vậy lột vỏ thành. Hoàng Thiên đề ấn. Quả nhiên một ấn chấn áp. Kia cỗ ngo ngoe muốn động. Muốn nổ tung xu thế liền ngừng lại. Cùng lúc đó. Thế giới bắt đầu chủ động phát huy sinh khí. Tựa hồ lại bắt đầu lại từ đầu phát dục. Muốn đem Hoàng Thiên bảo ấn. Biến làm phôi thai. Hoàng Thiên niệm lên. Nguyên lai trước đó kia tiên thiên linh bảo là như thế này dựng dục ra khí linh. Trong này tạo hóa thủ đoạn. Như thế nào cùng vạn bảo đạo quân giống như vậy? Hoàng Thiên có chút hãi nhiên. Chẳng lẽ thế giới này là vạn bảo đạo quân chuyên môn dựng dục ra tới một cái thế giới? Cách chương.